Đỉnh luyện thần ma, chương 814, là phúc thì không phải họa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tử Phàm là muốn ngay lập tức đem tên này Nhân Uyên Linh trấn áp. Thế nhưng hắn cũng không có ra tay ngay. Đơn giản là vì hắn nhìn đến cái Thánh Vương phân thân Ngọc Phù trong tay áo Đạt La cùng với lại Cửu U Thánh lệnh trong tay của Khan Tích Sâm. Hai món bảo vật này, hắn nhìn mà trong lòng run sợ. Diệp Tử Phàm bây giờ tuy là nói nguyên thần đã nhập thánh, nhưng mà so với lại Thánh Vương cường giả thì lại kém không nhỏ một tí tẹo. Cho dù là Thánh Vương phân thân kia, chỉ cần xuất ra một kích, hắn cũng không có khả năng chống lại. Chưa nói đến cái Cửu U Thánh lệnh kia, nó làm cho lòng của hắn lạnh tê tái. Như lúc đó hắn ra tay mà nói, tuy cũng có thể trấn áp được mấy chục tên ngụy thánh này. Thế nhưng kinh khủng uy áp lại mà hắn mang lại sẽ làm cho Thánh Vương phân thân Ngọc Phù phản ứng. Tên kia tử vong Thánh Vương phân thân chắc chắn sẽ xuất hiện. Khi đó hắn có 10 cái mạng cũng không có đủ chết. Chỉ khi tên này áo Đạt La cùng với lại Khan Tích Sâm thu lại Thánh Vương phân thân Ngọc Phù cùng Cửu U Thánh lệnh thu vào bên trong nhẫn chữ vật. Không còn uy hiếp, cũng là lúc đó hắn ra tay trấn áp đám người này. Với Thánh Vương thánh hồn của hắn, đem một đám sâu kiến ngụy thánh trấn áp là không có gì khó khăn. Để cho chắc ăn, sau khi một kích đem bọn chúng trấn áp, hắn lấy thế sét đánh dịch chuyển bọn chúng vào luyện thần đỉnh không gian. Lấy đi Cửu U Thánh lệnh cùng với lại Thánh Vương phân thân nắm trong tay. Hắn mới hiện thân gặp đám người này. Còn về tên áo Đạt La kia chết đây hoàn toàn là do tên kia xứng đáng được đến. Mở miệng một câu nhân tộc hèn mọn, hai câu nhân tộc hèn mọn. Hắn cũng là nhân tộc một viên. Cực kỳ chói tai với những lời nói như thế. Cho nên a, tên kia là nên nhanh chóng chết đi một chút mới hợp lý. Bệ hạ, ngài là biết vãn bối. Nhân Uyên Linh nghe Diệp Tử Phàm lên tiếng nói. Cảm giác là có chút quen thuộc. Chỉ là trong lúc nhất thời, hắn là không có nhớ ra đã nghe âm thanh này tại nơi đâu. Thế nhưng từ trong âm thanh kia có chứa một tia sát ý, là đối với hắn có sát ý, hắn là vô cùng sợ hãi. Không dám ngước lên nhìn, càng là cúi đầu xuống thấp hơn. Chỉ còn thiếu một chút nữa là quỳ rạp xuống đất luôn mà thôi. Đắc tội với lại một tôn Thánh Vương cường giả. Nhân Uyên Linh lục soát bên trong ký ức mấy ức năm tháng của mình. Trừ tại Huyết Cực Thánh Cung đắc tội với lại mấy tôn Thánh Vương. Khi rời khỏi Huyết Cực Thánh Cung hắn dường như là chưa có đắc tội với tôn nào Thánh Vương thì phải. Không lẽ là tôn này Thánh Vương đến từ Huyết Cực Thánh Cung? Như vậy cũng không đúng a. Những tên kia Thánh Vương hắn đã xin phụ vương của mình ra tay diệt sạch hết rồi. Không có một ai có thể sống sót. Như vậy tôn này Thánh Vương lại là ai? Thật sự rất khó hiểu a, Nhân Uyên Linh, ngươi ngẩn đầu lên nhìn, không phải là sẽ biết ta là ai rồi hay sao? Diệp Tử Phàm có chút buồn cười nói, tên này Nhân Uyên Linh từng đuổi giết hắn đến lên trời không được, xuống đất cũng không có xong, thế nhưng mà bây giờ gặp lại hắn, ngay cả nhìn hắn dũng khí cũng không có. Đúng thật là vận mệnh chớ trêu a, Diệp Tử Phàm, như thế nào lại là ngươi? Là phúc thì không phải họa, là họa thì tránh thế nào cũng không thoát, trước sau gì cũng phải đối mặt. Hắn lấy hết dũng khí nhìn lên tôn có thù oán với hắn Thánh Vương này là ai. Chỉ là nhìn thấy Diệp Tử Phàm, hắn là ánh mắt trợn trừng thật to, còn hơn là nhìn thấy quỷ một dạng. Hồi lâu hắn mới khó khăn lắm nói ra được vài chữ. Như thế nào lại là ngươi? Như thế nào lại là ngươi? Nhân Uyên Linh giống như một người điên dại. Hắn chỉ lẩm nhẩm nói được một câu như thế, không nói được ra câu nào khác. Như nói cho dù là gặp mấy tên Thánh Vương bị phụ thân của hắn sát may mắn sống sót trở lại tìm hắn, hắn cũng là không có kinh ngạc đến như vậy. Thế nhưng vì sao lại là Diệp Tử Phàm kia chứ? Một tên vài tháng trước bị hắn truy sát đến không có đường trốn, phải chạy nhầm vào không gian trùng động ngụy thánh cường giả. Chỉ mấy tháng sau, chuyển mình một cái liền là trở thành Thánh Vương cường giả. Cái này giống như một đứa bé mới sinh liền trở thành một tôn chân thần một dạng. Như thế nào hắn có thể tiếp nhận được sự thật này? một tên vô dụng. Nhìn cái tên Nhân Uyên Linh bên kia cứ lẩm nhẩm một câu như người điên như thế. Diệp Tử Phàm không khỏi có chút lắc đầu nói nhỏ. Diệp Tử Phàm hiện thân ra gặp Nhân Uyên Linh. Thiết nghĩ tên kia gặp lại hắn sẽ giận dữ ra tay đại chiến 3 ngày 3 đêm. Sau đó hắn sẽ ra tay kết liễu tên này một cách thống khoái. Chỉ là nhìn Nhân Uyên Linh phản ứng quá mức đến nỗi điên loạn như thế. Là kịch bản mà hắn không có nghĩ đến. Chính là vì vậy ham muốn trả thù của hắn thiếu đi rất nhiều. Cũng không muốn ra tay với lại cái tên thần kinh có vấn đề kia nữa. Rầm rầm, bệ hạ tha mạng, bệ hạ tha mạng. Nhìn thấy Diệp Tử Phàm di chuyển ánh mắt về phía của mình, 32 tên Ngụy Thánh hậu kỳ cường giả còn lại là quỳ xuống dập đầu xin tha không ngừng. Vị này Thánh Vương ban đầu là có ân oán với lại Nhân Uyên Linh tên kia. Trong lòng bọn họ đều nghĩ vị này Thánh Vương là sẽ đem Nhân Uyên Linh cấp sát rồi sẽ bỏ qua cho bọn họ. Bọn họ chỉ là xui xẻo bị tên Nhân Uyên Linh kia tai họa lây mà thôi. Nhưng khi mà vị Thánh Vương này không có đem Nhân Uyên Linh cấp sát, lại đem ánh mắt nhìn về phía bọn họ, trong lòng bọn họ là vô cùng căng thẳng. Không phải nói vị Thánh Vương này không sát được Nhân Uyên Linh điên dại kia, liền đem bọn họ ra chút giận đó chứ. Như thế bọn họ chết cũng quá oan uổng một chút. Không phải Thánh Vương, là bán thánh cường giả. Không nghĩ đến Khan Tích Xâm ta lại gặp phải một tôn thiên kiêu như vậy. Khan Tích Xâm không ngừng dập đầu. Ý nghĩ trong đầu quay cuồng. Bán thánh cường giả, khác với lại Ngụy Thánh. Những tôn này có thể nhập Thánh Vương chi cảnh. Bên trong Cửu U Thánh cung hắn cũng có vài tôn. Là bất thế không ra thiên kiêu. Không nghĩ đến, nơi này lại gặp phải một tôn. Lần này hắn thật sự quá mức xui xẻo. Rầm rầm, đại hắc, đem đám người này giam giữ lại đi. Nhìn một đám Ngụy Thánh hậu kỳ cứ mãi dập đầu xin tha. Có chút nhức đầu, Diệp Tử Phàm liền là phất tay đem bọn họ đánh ngất. Sau đó liền ra lệnh cho đại hắc nói. Không hiểu vì sao. Từ khi nguyên thần nhập thánh đến nay, gặp lại những tôn Ngụy Thánh hậu kỳ trước đây còn đem hắn trấn áp đến gắt gao. Hắn lại không dấy lên một tia hứng thú muốn diệt đi bọn họ nữa. Rất là có thần long nhìn con kiến không hợp khẩu vị ý tứ. Đây có lẽ hắn nguyên thần nhập thánh duyên cớ. Giờ đây Ngụy Thánh cường giả là không đặt trong tầm mắt của hắn nữa. Vì bọn chúng quá yếu. Cũng là đến lúc xem thực lực của vị Thánh Vương cường giả này là như thế nào rồi. Để cho đại hắc dọn dẹp mấy chục tên Ngụy Thánh hậu kỳ kia sau. Diệp Tử Phàm đem hai cái món bảo vật mà hắn vừa thu được ra quan sát. Ngắm nghía Cửu U Thánh lệnh cùng Thánh Vương phân thân ngọc phù một chút. Hắn là rất nhanh chóng đem cái Cửu U Thánh lệnh kia cất vào một bên. Đối với lại viên này Thánh Vương phân thân ngọc phù nói nhỏ. Cửu U Thánh lệnh, hắn quan sát được, nó có phong ấn bên trong lực lượng của một tên thánh thể Thánh Vương sơ kỳ 3 lần công kích. Như kích phát nó, không khác gì là có một tôn Thánh Vương cường giả miễn phí giúp đỡ ngươi ra tay 3 lần một dạng. Một nam sinh chỉ muốn sống một cuộc sống an nhàn như bao người. Tuy nhiên, các cô gái được cậu cứu thì lại không hề muốn như vậy. Em gái ngoan ngoãn dễ thương lẻn vào phòng cậu mỗi đêm. Cô tiểu thư mà cậu chăm sóc lại muốn chuốc say cậu. Rồi còn cả vị nữ chủ tịch cũng muốn bao nuôi cậu cả đời. Đáng sợ hơn, có những cô gái nhờ có quyền lực to lớn mà muốn nhốt cậu mãi mãi. Đây là có chuyện gì? Để hiểu rõ hơn, vui lòng đọc, cách chương.